Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, ta trả lời. Đối mặt Gina này tử vong uy hiếp, Đúc nhớ tới lúc trước ở phong bạo Castle kia một đạo kiếm khí. Hồi ức luôn là tàn khốc, cái này làm cho Đúc vốn dĩ chuẩn bị đáp thượng Gina bả vai tay. Cũng yên lặng thả xuống dưới, nhìn đến Đúc rốt cuộc thành thật. Gina sắc mặt xanh mét mang theo Đúc đi vào học viện võ đạo bên trong. Học viện võ đạo bên trong cùng hoàng cung hoa lệ cũng hoàn toàn bất đồng. Rất có một loại thời trung cổ cung điện cái loại này cổ xưa cảm giác. Hơn nữa phương diện này có rất nhiều ăn mặc thực tập ma pháp bào học viên. Đúc có một loại đi vào Harry Potter Hogwarts ma pháp trường học cảm giác. Đồng thời theo học viên tăng nhiều. Nhìn về phía Đúc ánh mắt cũng liền càng nhiều. Bất quá phương diện này học viên càng nhiều chỉ là nghe nói qua Đúc tên. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Đúc chân nhân. Rốt cuộc Otto công tước thanh danh thật sự quá vang dội. Có như vậy một cái bao cỏ nhi tử nghĩ không ra danh cũng khó. Đương nhiên, càng nhiều người là kinh ngạc cảm thán Đúc sẽ cùng Gina công chúa cùng nhau tiến vào. Cùng bên ngoài kia một đám nhìn thấy cùng lượng xe ngựa xuống dưới học viên bất đồng. Này đó học sinh nhìn thấy Gina công chúa xanh mét sắc mặt. Tự nhiên cũng sẽ không đem bọn họ hướng tình lữ phương hướng liên tưởng. Cái này làm cho Đúc có điểm cảm thấy đần độn vô vị. Vốn dĩ muốn vẫy vẫy tay khiêu khích khoe khoang một chút ý tưởng. Cũng chỉ có thể từ bỏ. Xuyên qua học viện lâu chủ điện. Sau đó trải qua quá một cái rộng lớn quảng trường hoa viên. Đúc rốt cuộc đi tới giáo thụ lâu. Nơi này đều là học viện võ đạo lão sư văn phòng cùng nơi. Cũng tụ tập Frank đế quốc cá nhân thực lực cường đại nhất một nhóm người. Andrea văn phòng ở giáo thụ lâu đỉnh tầng. Này một tầng tổng cộng liền tam gian văn phòng. Trừ bỏ hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng. Cũng chỉ có Andrea văn phòng có thể đặt ở nơi này. Rốt cuộc làm giáo đình thánh kỵ sĩ. Thánh điện kỵ sĩ đoàn Frank đế quốc phân đoàn trưởng. Hắn có một loại siêu nhiên địa vị. Đi vào Andrea văn phòng trước cửa. Gina thật cẩn thận gõ cửa phòng. Sau đó nói một câu. Lão sư, ta mang theo Đúc lại đây. Nhìn thấy Gina này thật cẩn thận làm tử. Nhưng thật ra làm Đúc có điểm ngoài ý muốn. Cái này kiêu ngạo tùy hứng tiểu nha đầu. Cứ nhiên còn có như vậy túng một mặt. Bất quá này cũng có thể nhìn ra tới giáo đình cường đại. Chẳng sợ hoàng tộc đều không thể không như thế kính sợ. Gina giọng nói rơi xuống. Liền từ bên trong truyền đến một đạo trầm thấp từ tính thanh âm. Vào đi, nghe được bên trong đáp lời. Gina cũng không có trước tiên đẩy cửa ra tiến vào. Mà là quay đầu lại nhắc nhở một chút Đúc nói. Đúc, chờ hạ muốn thành thật một chút biết không? Thánh kỵ sĩ chính là địa vị tôn sùng. Đối mặt Gina nhắc nhở. Đúc phi thường không để bụng gật gật đầu. Giáo hoàng ta đều không có đặt ở trong mắt. Một cái thánh kỵ sĩ còn có thể trời cao. Nhìn thấy Đúc loại này không sao cả thái độ. Gina cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì đối với Đúc tính cách hắn cũng hiểu biết. Gia hỏa này đối với giáo đình trước nay liền không có bất luận cái gì tôn trọng. Lúc trước ở phong bạo Castle chính là như vậy. Chỉ là không nghĩ tới hiện tại muốn gặp thánh kỵ sĩ. Cứ nhiên vẫn là như thế. Chỉ là Gina không biết. Đúc đâu chỉ là không sao cả. Nếu là làm nàng biết Đúc thậm chí dám cùng giáo đình quân khai chiến. Phỏng chừng nàng muốn kinh rớt cằm. Chỉ là phong bạo Castle chiến dịch bị nghiêm mật phong tỏa tin tức. Đúc cũng sẽ không xuẩn đến ở không có thực lực phía trước. Đem chuyện này khắp nơi đường hoàng. Gina đẩy ra cửa phòng. Ánh vào Đúc trước mắt chính là một gian thật lớn thư phòng. Vòng tròn giá sách mặt trên bãi đầy đủ loại kiểu dáng thư tịch. Phải biết rằng thời trung cổ tuy rằng đã có tạo giấy thuật truyền tới. Nhưng là bản in chữ rời in ấn thuật lại phổ cập không có bao lâu. Phương diện này rất nhiều thư tịch khả năng đều là viết tay bổn. Xem ra giáo đình người xác thật có tiền a. Dấu lớn, nhanh nhất đổi mới khoa học thần giáo mới nhất chương. R dấu lớn phòng trung ương nhất là một chương thật mộc án thư. Một vị mặc võ sĩ bảo trung niên nhân. chính ngồi ngay ngắn ở án thư trước mặt, dùng nhạy bén ánh mắt đánh giá Đúc. Người này thân phận không cần phải nói, tự nhiên chính là Andrea. Đối mặt Andrea ánh mắt, Đúc cũng là không có bất luận cái gì sợ hãi đón đi lên. Cùng giống nhau học sinh cùng lĩnh chủ bất đồng, Đúc đối với giáo đình không có bất luận cái gì sợ hãi cảm giác. Hơn nữa, hắn đối với học viện võ đạo cũng không có chút nào hứng thú. Cho nên trời sinh không có tâm lý thượng hoàn cảnh xấu. Tự nhiên có gan nhìn thẳng thánh kỵ sĩ Andrea ánh mắt. Cho nên Andrea đánh giá Đúc. Đúc đồng dạng ở đánh giá Andrea. Cái này thánh kỵ sĩ không có giống nhau kỵ sĩ cái loại này sắc bén cảm giác. Tuy rằng trên mặt cũng có thời đại này tiêu chí tính râu xồm, bất quá sửa sang lại thực hảo. Cũng không tưởng giống nhau thô tục kỵ sĩ như vậy hỗn độn. Nếu không phải võ sĩ bảo ăn mặc, Đúc cảm thấy hắn càng như là một cái học giả. Đương nhiên, theo đối diện vài giây bên trong, Đúc bắt đầu cảm giác được kia một đôi thâm thúy trong ánh mắt truyền tới áp lực. Đây là một loại thuần túy khí thế sức ép lên. Đúc chỉ ở lúc trước trên tường thành phóng thích ma pháp đối kháng băng ma gan đáp trên người cảm thụ quá, nhưng là Andrea cũng chỉ là ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích. Lại có thể mang cho Đúc loại này khí thế thượng sắc bén cảm giác, liền đủ để chứng minh thực lực của hắn hẳn là không ở Gandalf dưới, thậm chí là càng cường. Phải biết rằng Gandalf đã hữu dụng đại ma đạo sư thực lực, Andrea vậy ít nhất cũng là đại kiếm sư thực lực. Người chính là Otto gia tộc Đúc. Andrea hỏi một câu, ngữ khí phi thường bình đạm, nghe không ra bất luận cái gì cảm tình sắc thái. Không sai, ta chính là phong bạo lĩnh chủ Đúc. Đúc không có sử dụng Otto gia tộc danh hào, bởi vì hắn trừ bỏ yêu cầu xả ra hồ kéo đại kỳ thời điểm sẽ sử dụng Otto gia tộc ở ngoài. Mặt khác thời điểm Đúc hoàn toàn không cảm thấy cái này Otto gia tộc đối với chính mình có cái gì ảnh hưởng. Có thể nói trừ bỏ Ellen ở ngoài, hắn chính là ở phong bạo Castle tự sinh tự diệt. Cho nên hắn càng nguyện ý xưng hô chính mình vì phong bạo lĩnh chủ, mà cái gọi là Otto gia tộc ở thánh kỵ sĩ Andrea trước mặt tự nhiên không có bất luận cái gì khoác lác giá trị. Tự nhiên Đúc cũng không nghĩ treo cái gì Otto gia tộc tên tuổi, để cho người khác nghĩ lầm hắn là dựa vào công tước phụ thân trợ giúp mới có hôm nay. Gina lúc trước tìm ta thỉnh cầu một cái đặc chiêu danh ngạch, vì thế ta đáp ứng nàng. Nhưng là đặc chiêu là có thời gian hạn chế, mà ngươi lại lần nữa đến trễ thời gian này hạn chế. Thậm chí ở ta hạ đạt cuối cùng kỳ hạn thời điểm, ngươi đều là tạp điểm lại đây. Ta tưởng nếu một cái đối với học viện võ đạo hướng tới ngươi, là sẽ không như thế đến trễ. Cho nên ta giáp mặt hỏi ngươi một câu, ngươi hay không muốn tiến vào học viện võ đạo, trở thành đệ tử của ta? Đương Andrea hỏi ra vấn đề này thời điểm, nhất khẩn trương không phải cái gì Đúc, ngược lại là đứng ở một bên Gina công chúa. Gina biết rõ cơ hội này đại biểu cho cái gì, đối với Đúc về sau có bao nhiêu đại trợ giúp. Đồng thời nàng cũng minh bạch Đúc kỳ thật cũng không phải rất muốn tiến vào cái gì học viện võ đạo. Hơn nữa không biết vì sao, đối với giáo đình cũng có một loại địch ý, cho nên nàng thực lo lắng Đúc sẽ nói ra cái kia phủ định đáp án. Một khi Đúc nói ra, liền không còn có cơ hội tiến vào học viện võ đạo. Đúc nghe được Andrea vấn đề, trên mặt đột nhiên xuất hiện một loại bất cần đời tươi cười. Sau đó hắn ánh mắt kiên định nhìn Andrea, gằn từng chữ một trả lời. Ta không nghĩ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm,